Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, hái quả đào bảo càng 6. Tần Phong mặc cười cười nhìn về phía người phóng viên kia nói. Vị phóng viên này bằng hữu, ngươi có phải hay không có chút quá nóng lòng a? Ta vừa rồi giống như chưa hề nói chúng ta tuyên bố cái này sản phẩm danh xưng gọi DSB001 hình khử. Nhăn xương đi, người phóng viên kia cười lạnh nói. Coi như không phải thì như thế nào đâu. Các ngươi phát ra vài cái này sản phẩm hoa hoàng vừa tập đoàn chỗ công bố Sophia vì bọn họ lượng. Thân mà làm DSB001 hình khử nhăn xương công hiệu. Dược tài nguyên liệu cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Đối với cái này, người giải thích thế nào đâu? Tần Phong cười mỉm nói. Vị phóng viên này, trước không nên gấp gáp có kết luận mà. Ta chỗ này trước cùng mọi người cùng nhau giải độc một chút Hoàng Phủ tập đoàn cái gọi là cái này đê. SB001 hình khử nhăn xương sản phẩm loại mệnh danh vấn đề. Xin hỏi vị phóng viên này bằng hữu. Ngươi có biết hay không Hoàng Phủ tập đoàn cái này sản phẩm tại sao phải mệnh danh là DSB001 hình khử nhăn xương? Cái này DSB001 đại biểu là có ý gì? Vị phóng viên này khinh thường một cười nói. Người ta Hoàng Phủ Đài đã giải thích qua chuyện này. DSB là D0UBLE-BNM0-LATMSCON tên gọi tắt. Cũng chính là hai bên mang điều chế ý tứ. Đây là truyền tin thuật ngữ. Nghĩa rộng đến đồ trang điểm hành nghiệp có ích ý là thông qua trung dược nguyên dịch đối da thịt. Đỉnh cấp điều trị hiệu quả. Làm da thịt khôi phục lại như trẻ con không nếp nhăn hiệu quả. Tần Phong không có hảo ý cười rộ lên. Ánh mắt cùng biểu lộ là nhẹ như vậy điệu cùng xem thường. Người phóng viên kia không khỏi nhướng mày. Mà hỏi, Tần Phong, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tần Phong vừa cười vừa nói, vị phóng viên này bằng hữu, ta chỗ này viết nhớ mấy cái hán tử, nhìn xem ngươi biết không biết. Nói, Tần Phong đánh một chút trước mặt bàn phím, trên màn hình lớn phim đèn chiếu lập tức bắn ra một cái, đại, chữ. Tần Phong vừa cười vừa nói, vị phóng viên này bằng hữu, cái chữ này quen biết sao? Nhận biết liền đọc đi ra. Ký giả tràn ngập xem thường nhìn Tần Phong liếc một chút. Lớn tiếng đọc mà nói. Đại, Tần Phong lại đánh bàn phím. Phim đèn chiếu lại đơn độc xuất hiện một cái chữ Hán. Tần Phong nói. Đến, đọc cái này. Vị phóng viên kia không chút do dự đọc mà nói. Ngốc, sau đó, Tần Phong lại đánh một cái chữ Hán đi lên. Cười mỉm nói. Đến, lại đọc một điểm cái chữ này. Người phóng viên kia lại đọc mà nói. Bước, Tần Phong trên mặt cái chủng loại kia vẻ khinh bỉ càng đậm. Nói, đến, đem ba chữ này liền đứng lên đọc một lần. Nói, trên màn hình lớn phim đèn chiếu xuất hiện ba chữ liền cùng một chỗ tổ hợp. Còn không có đợi người phóng viên kia niệm đâu. Hiện trường đã có rất nhiều ký giả bắt đầu cười lên ha ha. Cho đến bây giờ, còn có người phóng viên kia không hiểu Tần Phong ý tứ đây. Chờ người phóng viên kia lớn tiếng niệm xong, đại cái gì so, ba chữ về sau. Hiện trường càng là cười vang, người phóng viên kia đến bây giờ rốt cuộc minh bạch Tần Phong là đang lừa dối hắn. Lập tức căm tức nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi nhà đây là ý gì? Tần Phong cười mỉm nói, không có ý gì. Ta chính là muốn nói cho ngươi, cái này DSB001 hình trong, cái này DSB 3 chữ tên đầy đủ tại tiếng Hoa ngữ cảnh ứng làm như thế nào đọc. Người phóng viên kia tức giận nói, Tần Phong, ngươi cái này hoàn toàn là mang theo ác ý xuyên tạc. Ngươi quá vô sỉ, không có chút nào văn minh. Tần Phong cười lạnh nói, ta không văn minh sao? Tốt a. Vậy ta để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là văn minh. Nói, Tần Phong lần nữa tại trên bàn phím đánh một chút. Hiện trường trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một đoạn video. Đoạn video này lại là hôm nay rạng sáng ba cái kia người bịt mặt tiến xuống dưới đất dừng xe kho. Cùng bọn họ tiến vào tín tức trung tâm phòng máy, tiếp lấy tiến vào thang máy, giải tỏa Hoàng Phủ Vân phòng thí nghiệm cùng về sau hoàn chỉnh video. Nhất là làm cái này ba cái người bịt mặt tiến vào Hoàng Phủ Vân văn phòng về sau. Hiện trường vậy mà trực tiếp xuất hiện 6 cái góc độ video hình ảnh. Vậy mà từ 6 cái góc độ tới quay nhiếp cái này ba cái người bịt mặt nhất cử nhất động. Trong đó càng là có một cái màn ảnh trực tiếp cho Hoàng Phủ Vân trên bàn công tác này phần văn kiện. Một cái đặc tả màn ảnh. Này phần văn kiện thình lình viết DSB001 hình khử nhăn xương, các loại chữ. Nhiều bước nhất là màn hình lớn bên trong. Hiện trường vậy mà phát hình ra ba người trong lúc nói chuyện với nhau cho. Ta nhìn chúng ta muốn tìm cũng là phần văn kiện này. Phía trên này viết rõ DSB001 hình khử nhăn xương đồ trang điểm kỹ càng sinh con quá trình. Nhất là hạch tâm trung dược dung dịch nguyên dịch tinh luyện quá trình. Chỉ cần chúng ta dựa theo phần văn kiện này nội dung tiến hành tinh luyện. Nhất định có thể đề luyện ra cùng bọn hắn khử nhăn xương sản phẩm hoàn toàn giống như đúc sản phẩm. Đi ra, lần này chúng ta lập đại công. Mọi người tại bốn phía kiểm tra một chút, nhìn xem còn có hay không còn lại đối Hoàng Phủ tập đoàn 10 phần hữu dụng nghiên cứu tư liệu. Nếu có, cùng nhau mang lên, mọi người tìm tử nhỏ một chút a. Ta nói với các ngươi, cái này Hoàng Phủ Vân tuy nhiên đần độn, nhưng là hắn trung y lý luận cơ sở khá cường đại. Vượt qua ta nhóm Hoàng Phủ gia tộc tất cả mọi người. Mà lại hắn đối trung y cùng trung dược lý giải cũng là siêu cấp lợi hại. Cho nên, hắn nghiên cứu ra được đồ vật đều là đồ tốt. Làm đoạn video này phát ra xong sau, hiện trường một mảnh xôn xao. Liền xem như có ngốc người cũng nhìn ra. Cái này ba cái người bịt mặt căn cũng là Hoàng Phủ tập đoàn phái tới trộm lấy cái này DSB001 hình. Khử nhăn xương kỹ càng báo cáo tài liệu thương nghiệp đạo tặc a. Video hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Tần Phong tràn ngập khinh thường nhìn lấy vị phóng viên kia nói. Vị phóng viên này các bằng hữu, thấy rõ ràng cái này hoàn chỉnh video sao? Biết vì cái gì Hoàng Phủ tập đoàn bên kia muốn đem DSB loại nói thành là D0UBLE-BNM không? Độc LATMSCON tên gọi tắt A. Bởi vì bọn hắn muốn chiếm dụng cái này DSB001 hình sản phẩm số hiệu cùng sản phẩm tên. Bọn họ muốn đoạt tại chúng ta Thiên Nhã công ty trước đó kết thúc. Cho nên mới có bọn họ sáng hôm nay cử hành buổi họp báo sự tình. Biết vì cái gì ta muốn đem phần tài liệu này đặt ở chỗ đó để bọn hắn đi trộm lấy sao? Vì cái gì ta muốn đem phần tài liệu này mệnh danh là DSB001 sao? Ta hiện tại có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ta đây là tại nói cho Hoàng Phủ tập đoàn Hoàng Phủ Đài. Hắn cũng là thiên hạ này số 1 DSB. Hắn cũng là thiên hạ này số 1 đại cái gì so? Nói nơi đây. Tần Phong ngữ khí lập tức trở nên phẫn nộ, thanh âm xúc động phẫn nộ nói, các vị ký giả các bằng hữu, thương nghiệp đấu tranh mọi người khẳng định thi triển thủ đoạn. Bát tiên quá hải các hiền thần thông cái này rất bình thường. Nhưng là, giống Hoàng Phủ tập đoàn dạng này trực tiếp phái người đến đối thủ cạnh tranh ăn cắp đối thủ cạnh. Tranh hạch tâm cơ mật văn kiện. Sau đó lại cử hành buổi họp báo sớm tuyên bố hoàn toàn giống nhau sản phẩm. Loại hành vi này chính là không phải có chút quá thất đức. Có chút quá bỉ ổi vô sỉ. Nói nơi đây, Tần Phong dừng một cái. Lập tức trên mặt lộ ra một tia khinh thường lạnh cười nói. Các vị ký giả các bằng hữu, mọi người ngẫm lại xem. Ta đã dự liệu được Hoàng Phủ tập đoàn Hoàng Phủ Đài rất có thể sẽ phái người đến đây ăn cắp. Chúng ta hạch tâm cơ mật tài liệu. Ta làm sao lại đem chính thức hạch tâm tài liệu lưu cho bọn hắn đâu. Cho nên, ở chỗ này ta trước tiên đem đáp án công bố đi. phần này cái gọi là DSB-001 hình khử nhăn xương kỹ càng báo cáo tài liệu là ta cố ý ở lại nơi đó. Bên trong chỗ ghi chép khử nhăn xương dược phẩm nguyên dịch tinh luyện quá trình cùng bên trong. Cách điều chế trung dược 3 phần thật, 7 phần giả. Nói cách khác, nếu như bọn họ Hoàng Phủ Tập đoàn hoặc là cái gọi là Sophia Tập đoàn nhất định phải nghiêm ngặt dựa. Theo chúng ta cho bọn hắn phần tài liệu này qua tiến hành dược phẩm nguyên dịch tinh luyện. Như vậy bọn họ chỗ đề luyện ra dược phẩm nguyên dịch nhất định là nước thải một đống. Nếu quả thật sử dụng bọn họ loại thuốc này phẩm nguyên dịch tinh luyện sản phẩm, chỉ sợ không chỉ có vô sự vô bổ, làm không cẩn thận còn sẽ có 10 phần mãnh liệt tác dụng phụ. Tần Phong nói tới chỗ này, lời nói xoay chuyển, cười mỉm nói, đương nhiên, nếu quả thật sử dụng cũng không cần sợ. Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty có giải dược. Chỉ cần làm dùng một chút công ty của chúng ta xuất phẩm chu tước y hình khử nhăn xương liền có thể. Hoàn toàn xong, mặt khác đâu, ta ở chỗ này trước sớm cùng mọi người thông báo một chút. Xem như một nhà sáng chế mới hình xí nghiệp, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sản phẩm mệnh danh tuyệt đối không phải sử dụng DSB-001. Hình dạng này cực độ không có mức độ tên. Công ty của chúng ta mệnh danh là lấy Sơn Hải Kinh bên trong các loại thần thú đến mệnh danh. Chu tước hệ liệt khử nhăn sản phẩm là chuyên môn vì nữ sĩ phát triển nghiên cứu. Mà côn bằng hệ liệt sản phẩm thì là chuyên môn vì nam sĩ phát triển nghiên cứu. Tuy nhiên đồng dạng là khử nhăn, nhưng là sử dụng dược phẩm cách điều chế là không giống nhau. Cho nên chỉ muốn mọi người từ chính quy cửa hàng mua sắm sản phẩm chúng ta đều có thể yên tâm sử dụng. Đương nhiên, nếu như các người không phải coi trọng Sophia dạng này cái gọi là quốc tế đại phẩm bài sở sinh sinh, DSB-001 hình khử nhăn xương, nếu như xảy ra vấn đề, tuyệt đối không nên tìm ta, bởi vì ta đã ở chỗ này trịnh trọng nhắc nhở qua thương nghiệp đối thủ. Mặt khác đâu, ta cũng muốn nhắc nhở một chút thương nghiệp đối thủ Hoàng Phủ Tập đoàn. Chu tước hệ liệt cùng côn bằng hệ liệt đồ trang điểm chúng ta Thiên Nhã công ty đều đã hướng quốc gia ban ngành liên quan xin độc quyền. Nếu như các ngươi thật muốn sử dụng cái này cách điều chế, phiền phức giao nạp một chút độc quyền sử dụng phí. Chúng ta là sẽ không cự tuyệt các ngươi đến sử dụng. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Trước đó mọi người một mực đang nhìn Tần Phong cùng người phóng viên kia tranh cãi. Hiện tại, quả thật tướng rõ ràng về sau. Hiện trường đại bộ phận ký giả tất cả đều đem nhiệt liệt tiếng vỗ tay đưa cho Tần Phong. Mọi người hôm nay xem như khai nhãn giới. Cái này Tần Phong đơn giản quá hố người. Quá nghiêu bức. Hoàng Phủ Tập đoàn tân tân khổ khổ công việc một buổi tối một buổi sáng. Tân tân khổ khổ tổ chức một trận thanh thế hạo đại buổi họp báo. Đem cái này khử nhăn sản phẩm công việc quảng cáo làm được ai ai cũng biết. Khử nhăn sản phẩm nhiệt độ cũng lẫn lộn đứng lên. Nhưng là hiện tại, Tần Phong đột nhiên công bố đoạn video này cùng sở hữu chân thực tin tức. Hoàng Phủ Tập đoàn lập tức liền thất bại. Hoàng Phủ Tập đoàn thành từ đầu đến đuôi tôm tép nhãi nhép. Mà giờ này khắc này, Hoàng Phủ Tập đoàn tân tân khổ khổ tốn hao vốn lớn chỗ tạo nên đến toàn sản phẩm mới mỹ hào bầu. Không khí cũng một chút toàn đều trở thành vì người khác làm quần áo cưới. Tần Phong cùng Thiên Nhã công ty dễ dàng vui vẻ nhận Hoàng Phủ Tập đoàn đưa ra phần này đại lễ. Tần Phong cái này quả đào hái được cũng quá dễ dàng quá thoải mái. Cái này hố đào cũng quá thâm trầm quá hố người. Giờ này khắc này, ngồi tại Tần Phong bên người Tôn Trấn Hưng Tây cũng nhếch miệng cười rộ lên. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong tràn ngập khâm phục. Hắn nhẹ giọng nói, Tần Phong a, ta nghe có người nói ngươi ngoại hiệu gọi Khanh Vương Chi Vương. Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Bội phục, bội phục, Tần Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng nói. không làm sẽ không phải chết à. Tôn Trấn Hưng Tây gật gật đầu nói, Hoàng Phủ Đài lần này vẫn là khinh địch à. Quả thực là đưa tới cửa để ngươi hố à. Ta cũng phục hắn, giờ phút này, đang thông qua video phát sóng trực tiếp quan sát trận này buổi họp báo Hoàng Phủ Đài nhìn đến. Đây, thống khổ che lên con mắt, trực tiếp đem điện thoại di động của mình hung hăng quẳng ở trên tường. Nghiến răng nghiến lợi mắt lộ ra hung quang quát. Tần Phong, ta tiên sư cha mày, ta Hoàng Phủ Đài cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi chờ đó cho ta. Lập tức liền áp dụng e kế hoạch. Trận này, lần này, ta nhất định phải làm chết ngươi. Bảo càng báo trước. Hôm nay 9 điểm còn có 6 chương bảo càng. Mọi người ủng hộ nhiều hơn. Mỗi cái VIP người sử dụng đều có miễn phí phiếu đề cử. Mọi người vô dụng lời nói liền đầu cho mộng mộng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.